không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, cái chảo chung hành thái bánh thực mau trở nên khô vàng lên. Hành thái hương khí khắp nơi lan tràn, mọi người cái mũi giật giật, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. www.lwxs520.com ở Tần Khanh đem hành thái bánh ra nồi thời điểm. Đối phương cũng hảo, vương bếp liếc mắt Tần Khanh, không khỏi chọn hạ lông mày. Tần Khanh bánh bề ngoài đã tiêu, hiển nhiên hỏa hậu quá lớn, loại này bánh ăn lên làm không nói, còn mất đi hành thái nguyên bản mùi hương, nhưng hắn làm đều không giống nhau. Ngoài giòn trong mềm, mặt ngoài phiếm nhợt nhạt kim hoàng. Nhà đầu này kỹ thuật sắt rau tuy hảo, khá vậy chỉ là kỹ thuật sắt rau hảo, nhị vị đều đã làm tốt. Như vậy hiện tại chính là chúng ta thì ăn phân đoạn, lúc này phục vụ sinh mặt trên đưa bọn họ bánh. Cắt ra phân cho chủ động đi lên thì ăn 10 vị người qua đường, rốt cuộc là chúng ta vương đầu bếp. Thắng lợi, vẫn là Tần Khanh tiểu thư đâu. Khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ đi, Tần Khanh thần sắc bình tĩnh không gợn sóng. Vương bếp khoanh tay trước ngực, nắm chắc thắng lợi, mọi người trước thì ăn vương bếp hành thái bánh. Vương bếp làm hành thái bánh 10 năm hơn, kia tay nghề tự nhiên là không thể chê. Ở ăn đệ nhất khẩu, mọi người trên mặt liền toát ra hưởng thụ biểu tình. Thấy vậy, vương bếp trên mặt ý cười càng sâu, một chương bánh nướng lớn thực mau phân xong. Kế tiếp là Tần Khanh hành thái bánh bề ngoài không giống như là vương bếp như vậy kim. Hoàng, nàng bánh nhan sắc không đều, có chút địa phương chiên khô vàng, màu xanh lục hành thái điểm xuyết trong đó. Người qua đường cầm lấy cắn khẩu, chỉ nghe bên tai vang lên một trận thanh thúy thanh âm. Hành thái bánh kia dứt khoát ra nháy mắt vỡ ra, hành thái nồng đậm mùi hương nhanh chóng ở mồm miệng chi gian lan tràn mở ra. Đồng thời, bên trong kia hương mềm mặt bánh còn bao vây lấy nhỏ vụn hạt mè, hành thái bánh vốn chính là thực. Việc nhà đồ ăn, giờ này khắc này, bọn họ đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ cái kia hoàng hôn. Chơi đùa một ngày bọn họ cáo biệt đồng bọn, tiến ra môn liền ngửi được từ trong phòng phiêu tán mà ra hành thái mùi hương. Bọn họ mẫu thân sẽ đem mặt bánh chiên tiêu một ít. Tiêu kia một khối là hành thái bánh mỹ vị nhất một khối. Hiện giờ bọn họ trưởng thành có chính mình gia đình, thiếu niên thời điểm hưởng qua mỹ vị lại rốt cuộc nếm không đến. Mà lúc này, Tần Khanh hành thái bánh chợt làm mọi người cảm thấy thân thiết. Càng cảm thấy đến mỹ vị vạn phần, tiên hương hành thái thông qua áp không ngừng kích thích ngoại. Tinh nhân nhóm nhũ đầu, nhưng mà khổ bức ngoại tinh nhân vô pháp ăn đến ăn ngon đồ vật. Chỉ có thể lén lút phát ra làn đạn, chỉ có ta cảm thấy cái này cái gì hành thái bánh có chút giống. Ai âu tinh cầu sao? Cùng cảm thấy giống mộc vệ nhất. Xem cái kia kim hoàng mặt ngoài. Xem mặt trên màu xanh lục điểm xuyết. Này không phải mộc vệ nhất là cái gì? Thân là ai âu tinh cầu ta mở ra nhìn đến khi hoảng sợ. Còn tưởng rằng chính mình tinh cầu bị ăn. Mộc vệ nhất, đột nhiên cảm giác thân thể bị đào rỗng. Có cái lớn mật ý tưởng, mộc vệ nhất có thể hay không là hoa hạ người sáng tạo ra tới. Hoa hạ người ở ăn hành thái bánh thời điểm rảnh rỗi không có việc gì. Vì thế thành lập viên tinh cầu, phía trước cảm thấy tiểu lam tinh nhược nhược đát, hiện tại cảm thấy toàn vũ trụ đều ở quay chung quanh tiểu lam tinh chuyển gạch dưới. Z, gạch dưới, bởi vì tiểu lam tinh là chúng ta phải bảo vệ tiểu công chúa A. QVQ các ngươi đủ rồi. Ta đều tưởng viết tiểu lam tinh cùng vũ trụ 33 CP. Hảo hảo lưu hành thái bánh không được sao? Tần Khanh xem bọn họ thảo luận khí thế ngất trời. Không khỏi lắm miệng hỏi câu. Mộc vệ nhất là gì? Mới vừa nói xong, hảo tâm ngoại tinh nhân nhóm liền ở bình luận khu dán lên mộc vệ nhất hình ảnh. Tần Khanh xem sau, cười. Này còn không phải là lớn lên như là hành thái bánh bánh trứng sao? Các ngươi ngoại tinh cầu thật tốt ngoạn nhi, mộc vệ nhất. Uông một chút liền khóc Tần Khanh tiểu thư. Cười cái gì đâu, không có gì, Tần Khanh hoàn hồn. Tiếp tục thi đấu, hiện tại là chúng ta đầu phiếu phân đoạn. Thỉnh thí ăn qua các vị đứng ở các ngươi duy trì đầu bếp phía sau thi đấu kết quả thực mau suất. Hiện, Tần Khanh 6-4 thắng lợi. Đối mặt Phương Bếp không thể tin tưởng ánh mắt. Tần Khanh ôm thú bông bình tĩnh xuống đài. Đem đồ vật đưa đến An Kỳ trên tay. Cấp An Kỳ há to miệng. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Khanh ngươi thật sự thắng. An Kỳ ôm thú bông dùng sức hôn một cái. Cảm ơn ngươi a, Tần Khanh, những người khác nhìn không cấm đối An Kỳ hâm mộ ghen tị hận. Có người trả lại cho bên cạnh nam bạn một cái ngươi thật vô dụng ánh mắt ta đưa ngươi trở về. Đi, An Kỳ gật đầu, đi theo Tần Khanh phía sau, đãi nhân đi rồi. Trên đài ngốc lăng trụ Vương Bếp lúc này mới hoàn hồn. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình chuyên môn thế nhưng bại bởi một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Hắn chớp chớp mắt, đi hướng Tần Khanh mới vừa đã làm đồ ăn trước bàn. Đem mặt trên còn thừa một mảnh nhỏ hành thái bánh đặt ở trong miệng. Ăn qua sau, Vương Bếp thân mình run lên, ánh mắt không thể tin tưởng hướng nàng rời đi địa phương đi theo mà đi, đem An Kỳ đưa về ra sau. Tần Khanh mua chút đồ ăn cũng về tới chính mình nơi tiểu khu, ra thang máy. Tần Khanh móc ra chìa khóa mở cửa, buổi sáng đi được cấp, cũng chưa cho Hoa Hoa lưu cái gì ăn. Hiện tại hắn nhất định đói bụng, răng rắc khóa khai, liền ở Tần Khanh muốn đẩy cửa mà nhập thời điểm. Bỗng nhiên nghe được từ bên trong truyền đến kỳ quái tiếng vang. Tần Khanh mày nháy mắt nhăn lại, chẳng lẽ Hoa Hoa lại ở nghịch ngợm gây sự. Tần Khanh tướng môn đẩy ra, nhưng đang xem đến phòng khách bộ dáng khi, Tần Khanh một đôi mắt nháy mắt chừng lớn, nguyên bản sạch sẽ sàn nhà lúc này tràn đầy màu đen vệt. Nước. Trên bàn ném mấy miếng vải tử, giấy lụa không vắt khô tịnh, chính không ngừng đi xuống rớt thủy. Tại đây nháy mắt, Tần Khanh cho rằng có tặc đã tới, cái này có thể ăn sao? Có thể, thật sự, trong phòng bếp truyền đến hai cái nam tính nghị luận thanh âm. Tần Khanh thật cẩn thận đem trên tay đồ vật đặt ở một bên. Theo sau tay chân nhẹ nhàng hướng phòng bếp đi đến, ly đến gần. Tần Khanh thấy rõ tình huống bên trong phòng bếp đứng hai cái cao lớn nam nhân. Trong đó một cái một thân hắc y, một cái khác không có mặc quần áo, quang hai cánh mông bận rộn. Tần Khanh đầu tiên là sửng sốt, theo sau mày gắt gao nhăn lại, nắm thảo. Chủ bá có biến thái à? Này, đây là tới chủ bá ra tiến hành giao dịch nào đó sao? Ta cũng chưa mắt thấy. Ta thật đúng là một cái thuần khiết bảo bảo. Từ từ a, cái kia quang mông có điểm quen mắt. Cùng cảm thấy cái kia cởi chuồng có chút quen mắt. Bất quá hẳn là không phải đâu. Cùng cảm thấy quen mắt, nhưng tuyệt đối không phải. Tuy rằng hiện tại vương tử hình tượng ở lòng ta đã sụp đổ không thành bộ dáng. Nhưng vương tử tuyệt đối không phải là cái loại này quang mông mãn đường cái đi cái loại này người. A, che mặt. Vương tử chỉ là bảo bảo, không phải biến thái. Tần Khanh nhìn hai người, hít sâu một hơi, nói chuyện, nhị vị, mạo muội hỏi một chút, vì sao các ngươi sẽ xuất hiện ở nhà ta phòng bếp? Ta ở đường ốc đồng cô nương A Ân, một cái khác ứng hòa. Ta là ốc đồng cô nương trợ thủ thanh âm này. Không sai, ta cũng chưa mắt thấy đi xuống. Hiện trường một mảnh quỷ dị trầm mê, trong phòng bếp hai người đang chuẩn bị nấu mì. Trong nồi thủy đã khai, chính không ngừng sôi trào mạo nhiệt khí. Lốt cùng Hoa Hoa đang muốn đem trên tay mặt ném vào đi. Liền nghe xong mặt truyền đến một cái thanh lãnh giọng nữ. Bọn họ phản xạ có điều kiện đáp lại. Chờ nói xong, hai người mới cảm thấy có chút địa phương không đúng, hai cái người mắt to chờ đôi mắt nhỏ. Vẻ mặt mộng bức Hoa Hoa ngơ ngác xoay người, lại nhìn đến Tần Khanh khi, lạch cạch một tiếng, trên tay hắn mì sợi rơi xuống đất, lốt đồng dạng quay đầu, hắn đảo hút khẩu khí lạnh, nhanh chóng vọt đến Hoa Hoa phía sau, làm hắn hảo che đậy chính mình thân hình, Hoa Hoa hầu kết lăn lộn. Kim sắc lông mi giống như tiểu bàn chải hơi hơi rung động. Hắn nhìn Tần Khanh, mặt lộ vẻ bất an, Tần Khanh khoanh tay trước ngực. Rũ mắt đảo qua hắn nào đó bộ vị, theo sau mày nhăn đến càng khẩn, đoạn tụ. Tần Khanh hỏi, Hoa Hoa lắc đầu, ta không có mặc đoạn tụ, Lốt che mặt, thấp thấp nói, ta là trường tụ Tần Khanh, ngoặc kép, nhìn trước mắt lộ đại điểu nam nhân. Tần Khanh quyết này mẹ nó liền có chút xấu hổ, Tần Khanh chỉ là cảm thấy xấu hổ. Khả quan xem phát sóng trực tiếp ngoại tinh nhân liền có chút tưởng nhảy hắc động tự sát. Người nam nhân này có toàn vũ trụ đế quốc ưu tú nhất dung mạo. Hắn tựa như bị Thái Dương hôn môi quá sợi tóc cùng cặp kia sâu thẳm màu lam đôi mắt đều ở tuyên cáo. Thân phận của hắn, đó là sở hữu vũ trụ đế quốc nữ tính mê luyến Lê Đô Vương Tử. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn quang thân thể cùng một người nam nhân ở trong phòng bếp. Này vừa thấy chính là ở làm mỗi chung không thể cho ai biết giao dịch ra. Nếu nói trước kia các nàng còn đối Lê Đô có nào đó ảo tưởng nói. Như vậy hiện tại cái loại này ảo tưởng liền chết sạch sẽ cay đôi mắt. Vì sao muốn mosaic, làm ta nhìn đến Lê Đô Vương Tử, che chắn, chính là rác rưởi áp tự mang mosaic, làm ta nhìn đến Lê Đô Vương Tử, che chắn, đạo lý ta đều hiểu, ngựa của ta tái khắc vì sao là một con gà trống. Không thể tiếp thu, gà trống đến hào, ngựa của ta tái khắc thế nhưng là voi cái mũi, hỏng mất, cho nên đoạn tụ là cái gì? Có người giải thích một chút sao? Vừa thấy ngươi Lam Tinh viễn cổ chương trình học liền không có tu hào. Đoạn tụ chính là giống cái cùng giống cái. Che chắn, là, tuy rằng ngươi bị che chắn, nhưng ta hiểu, ta cuối cùng biết vương tử vì sao tới rồi tìm kiếm phối ngẫu kỳ còn không có tìm phối ngẫu. Cái kia, các ngươi vương tử mặt sau nam nhân kia cũng có chút quen mắt à. Ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Tổng không có khả năng là chúng ta quỷ hút máu. Phải biết rằng chúng ta quỷ hút máu chưa bao giờ làm gai. Đối, nhìn nhiều như vậy phát sóng trực tiếp xuống dưới. Cảm thấy các ngươi ngoại tinh nhân vòng thật loạn. Không giống chúng ta quỷ hút máu. Một chạch chạch trăm năm mơ siêu các ngươi đừng mê chi tự tin a. Nói không chừng người kia thật đúng là quỷ hút máu đâu. Trước mắt làn đạn một tầng điệp một tầng. Thế cho nên làm Tần Khanh căn bản không có biện pháp thấy rõ trước mắt tình huống. Từ thượng một lần Lê Đô Vương Tử biến miêu sau, Tần Khanh phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại lần nữa đổi mới lịch sử ký lục. Ngắn ngủn một phút, lộ điểu Lê Đô Vương Tử đã hấp dẫn nửa cái vũ trụ tinh cầu người tiến đến vây xem phát sóng trực tiếp. Càng thêm đáng sợ chính là... Cái này số lượng từ chính bay nhanh bay lên, Tần Khanh vội vàng đóng cửa làn đạn. Nàng tưởng nàng minh bạch phát sinh sự tình gì. Trước mắt cái này quang thân mình chính là hoa hoa. Như vậy, Tần Khanh lại đem tầm mắt dừng ở một người khác trên người. Người này lại là ai? Lốt một cái kính hướng hoa hoa trên người cọ. Hoa hoa không thể nhịn được nữa. Một tay đem Lốt xả ra tới. Theo sau duỗi tay chỉ hướng Lốt, là hắn chủ ý, cùng ta không quan hệ, Lốt vẻ mặt mộng bức, nắm thảo, tiểu đồng bọn ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Hiện tại ném nồi như vậy dứt khoát là muốn quậy kiểu gì? Lốt lại nhìn về phía Tần Khanh, lại đối thượng Tần Khanh ánh mắt khi, Lốt cảm thấy muốn xong, vừa tới nữ thần ra liền cấp nữ thần để lại không tốt ấn tượng. Làm sao bây giờ, rất gấp, online chờ, tác giả có lời muốn nói, ta không dám tưởng tượng hoa hoa khôi phục ký ức sẽ thế nào. Phòng trưng tưởng hủy diệt thế giới, khôi phục ký ức Lê Đô, XD cười sống sót, sao ta về sau không lập flag. Bảo bảo 5 giờ bắt đầu gõ chữ, sau đó một gõ bàn phím, ta cháu ngoại trai liền bò đến bên người, mỗi 5 giây hôn ta một ngụm. Hắn không giống mặt khác tiểu hài nhi nháo ngươi, liền như vậy lẳng lặng nhìn ngươi, thường thường thân thân ngươi. Không có biện pháp, ta chỉ có thể cùng hắn ngoạn nhi AQAQ. Buổi tối còn hống hắn ngủ bằng không liền nói không yêu tiểu gì. Khó chịu muốn khóc sao ngày mai liền về nhà, hậu thiên bắt đầu xong càng. Moa, sao các ngươi nhắn lại thiếu, nói thực ra. Các ngươi trong lòng có phải hay không có khác tác giả? Có phải hay không không thích ta? Tuy rằng ta thường xuyên lập flex, nói chuyện không giữ lời. tự luyến làm nhảm xú không biết xấu hổ, nhưng các ngươi không thể vứt bỏ các ngươi bảo bảo ta. Sao cuối cùng các ngươi có thể đi Baidu một chút mộc vệ nhất? Ta nhìn đến thời điểm cảm thấy, kia mẹ nó còn không phải là bánh trứng sao? Hết chương.